Xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 951, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ZaloPay. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hải, bạn Dương Anh Tuấn và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 951 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4529. Huyện Đăng Môn hoàn toàn như trước đây, náo nhiệt huyền náo, nhất là Vấn Đăng Các cùng Quy Y Đài. Quanh năm đều là nơi cho đám người hội tụ. Võ giả tới đây cầu đan cùng muốn đi theo đan sư nối liền không dứt. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trước Vấn Đăng Các. Khí tức linh giai lập tức triển lộ. Người đi ngang qua nơi đây đều giật mình, nhao nhao kinh nghi bất định nhìn lại người tới, âm thầm sợ hãi thán phục. Người nào dám lớn mật như vậy? Trước Huyền Đan Môn lại dám làm càn. Phải biết, nơi này chính là đại tông môn của thần binh giới. Mặc kệ kẻ tới là ai, đến như núi đều phải đi lên, nếu không chính là đại bất kính. Mấy hộ vệ Vấn Đan Các càng là xa sầm mặt, nhao nhao tiến lên. Nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt người tới, là lập tức trở nên cung kính. Dương Đan Sư. Dương Khai khẽ gật đầu, cũng không để ý tới bọn hắn, ngẩng đầu nhìn ngân khách điện trên núi rồi cất bước đi lên. Sau lưng truyền đến một tràng tiếng thốt lên. Mấy năm nay, tên tuổi của Dương Khai tại Vấn Đăng Các như mặt trời ban trưa. Thập chuyển vô tâm đan xuất từ tay hắn là nhiều vô số, kém cỏi nhất cũng là trung phẩm. Rất nhiều võ giả vì vậy mà tấn thăng thiên giai. Bây giờ võ giả đến Vấn Đăng Các cầu lấy thập chuyển vô tâm đan. 10 người thì có đến 8 người nên đi tìm Dương Khai luyện đan, khiến cho các thiên đan sư luyện chế thập chuyển vô tâm đan khác sinh ý rác rãi. Chỉ là mặc dù hắn luyện đan trên tỏa Nguyệt Phong, nhưng mà cơ bản sẽ không xuất hiện tại Vấn Đan Các. Cho nên, ngoại trừ người Huyền Đan Môn, ngoại nhân là không biết đến hắn. Bây giờ mới biết, người nhìn tuổi trẻ có chút quá phận này lại là Dương Đan Sư đại danh đỉnh đỉnh. Lập tức, đều có một loại cảm giác nghe danh không bằng gặp mặt. Đi qua Quy Y Đài, trong Huyền Đan Môn bỗng nhiên truyền ra tiếng chuông du dương, liên tiếp vang lên 9 lần. Tất cả mọi người nghe được âm thanh này đều sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn sang tổng đàn của Huyền Đan Môn. 9 tiếng chuông vang đại biểu cho có chuyện cực kỳ trọng đại phát sinh. Trong lịch sử của Huyền Đan Môn, chuông vang 9 tiếng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần gần như là tai họa diệt môn. Bọn hộ vệ Vấn Đan Các lập tức bắt đầu xui đi người tới đây cầu đan, phong tỏa thông đạo lên núi. Trong chốc lát ngắn ngủi, tất cả ngoại nhân đều bị đuổi xuống dưới núi. Mặc dù đại đa số người Huyền Đan Môn đến nay cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng toàn bộ Huyền Đan Môn giờ phút này lại có một loại cảm giác thần hồn nát thần tính. Trước ngân khách điện, một người cười khổ đứng ở đó, nhìn Dương Khai từ dưới núi từng bước một đi tới, thần sắc hơi hoảng hốt, làm sao cũng không nghĩ ra, Dương Khai mấy năm trước vẫn chỉ là địa đan sư, hôm nay có thể náo ra nhiễu loạn lớn như vậy. Mà Dương Khai còn là do hắn dẫn vào Huyền Đan Môn. Bởi vì quan hệ cá nhân giữa hắn cùng Dương Khai rất sâu đậm, cho nên được an bài ở đây. Gió mát thổi qua, Dương Khai dương mắt lên, nhìn nam thanh niên ngăn phía trước, rồi ôm quyền nói. Cao sư huynh. Cao Hâm Bằng ánh mắt phức tạp, nhìn hắn, rồi đáp lễ. Dương sư đệ. Hai hộ vệ phía sau hắn tay đè phối kiếm, sắc mặt nghiêm túc, như báo săn chụp mồi, vận sức chờ phát động. Cao sư huynh ở đây, có phải môn chủ có gì phân phó? Dương Khai hỏi. Cao Hâm Bằng cười khổ đáp. Sư đệ, chuyện lần này thật rất lớn, cấp trên muốn nói chuyện cùng ngươi. Dương Khai gật đầu, ta cũng đang có ý này, nếu không, ta cũng không trở về. Cao Hâm Bằng nhẹ nhàng thở ra. Dương sư đệ cũng nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn. Nếu sư đệ cũng có ý đó, trước hết mời giao nộp phối kiếm, tự phong tu vi. Theo ta đi gặp mặt môn chủ cùng chư vị trưởng lão. Đây là ý của môn chủ hay sao? Dương Khai nhíu mày. Cao Hâm Bằng khẽ gật đầu. Dương Khai thở dài nói. Ta đối với tông môn chưa bao giờ có ác ý. Mặc dù có một ít chuyện là giấu giếm, nhưng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Cao Hâm Bằng nói. Ta tin tưởng lời của sư đệ. Chỉ là thế cục đã vậy, sư đệ cần bày ra thành ý. Dương Khai từ từ nói. Ta tới đây chính là thành ý lớn nhất. Nếu tông môn khăng khăng như vậy, vậy ta chỉ có giết ra một con đường máu. Nói thật, ta cũng không nguyện ý làm như vậy. Nhưng nếu không thể không làm, vậy cũng không có lựa chọn nào khác. Cao Hâm Bằng biến sắc. Sư đệ à, chớ có xúc động, người chỉ có một mình. Dương Khai mỉm cười. Một mình ta có thể bằng thiên quân vạn mã. Sư đệ à, Cao sư huynh không cần nhiều lời. Thỉnh cầu cáo tri cho tông chủ cùng chư vị trưởng lão. Ta chỉ có thời gian một nén nhang. Cao Hâm Bằng nhìn hắn thật sâu, trùng điệp thở dài. Được rồi, ta sẽ chuyển lời. Sư đệ, tự bảo trọng. Nói rồi, dẫn hai hộ vệ quay người bay về một tòa linh phong. Trong nháy mắt, đã không thấy đâu. Mà Cao Hâm Bằng vừa rời đi, có 7-8 thân ảnh từ chỗ ẩn nấp lóe ra. Chỉ một thoáng vây quanh kính Dương Khai không có kẻ hở. Đều cầm linh binh khác biệt, nhìn chăm chăm Dương Khai. Dương Khai quay đầu xung quanh, nhẹ nhàng gật đầu. Huyết thị đường, chữ thiên vệ đội, đều là một đám binh sĩ tốt. Một chữ cuối hạ xuống, cả người bỗng nhiên bắt đầu quỷ dị mơ hồ. Mơ hồ trong nháy mắt, Dương Khai vượt qua đám người, hiện thân ngay tại chỗ Cao Hâm Bằng vừa đứng. Trên tay, nghiêng hư kiếm, trên trường kiếm có máu tươi trượt xuống. Đám người thiên vệ đội kinh hãi, 7-8 linh giai bao quanh Dương Khai, đúng là ai cũng không thấy rõ. Hắn đến cùng như thế nào phá vòng vây. Đến khi kịp phản ứng, Dương Khai đã cất bước rời đi. Đám người đang chuẩn bị xuất thủ ngăn, bất ngờ xảy ra chuyện. Mới vừa thôi động linh lực, trên thân mỗi người đều không bị khống chế, chảy ra một đường máu tươi. Một thân khí lực cấp tốc thuận theo vết thương trôi qua, phù phù một mảnh, 7-8 người quỳ rạp xuống đất. Đám người kinh hãi muốn chết, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết mình bị Dương Khai đã thương. May mà mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng mà không nguy hiểm đến tính mệnh. Chỉ là đánh mất sức tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Khai bước đi. Trên mặt tất cả đều hãi nhiên, cùng không cam lòng. Nhưng đám người đều hiểu, lấy tốc độ quỷ dị của Dương Khai vừa bày ra, thật sự muốn lấy tính mạng của bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Sợ dĩ chỉ thương không giết, đó là hạ thủ lưu tình. Một tràng tiếng xe gió lít nha lít nhít vang, bốn phương tam hướng vô số mũi tên bay đến. Lít nha lít nhít phóng về Dương Khai, mỗi một cây tiễn đều tích chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Dưới thế công dày đặc như vậy, cho dù là linh giai tầng 9 cũng chưa chắc có thể đỡ tất cả mà thân trở ra. Góc độ những cây tiễn này, phát tiễn hiển nhiên đều tận lực tính toán, cũng không nhằm vào chỗ yếu hại của Dương Khai. Hiển nhiên, Huyền Đan Môn không muốn thương tới tính mệnh của Dương Khai. Dương Khai bất động, trường kiếm trong tay múa ra một mảnh kiếm mạc, linh lực thôi động. Một hồi tiếng đinh đương truyền ra, lít nhà lít nhít, tiễn thất kia không một cây bị bỏ sót, tất cả đều bị ngăn. Đông đảo võ giả mai phục nơi chỗ tối quá sợ hãi, tất cả đều hoảng hốt. Dương Khai đã biến mất trong tầm mắt, chợt sau đó chính là một tiếng hét thảm truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, từng võ giả ẩn nấp xung quanh, mềm nhũn ngã trong vũng máu. Trước một đại điện cách nghênh khách điện mấy ngọn núi, cao tầng Huyền Đan Môn tụ tập. Lấy môn chủ Bách Lý Vân Tan cầm đầu, tất cả trưởng lão, chấp sự, hộ pháp đều hội tụ tại đây. Cao Hâm Bằng vừa hồi báo xong kết quả, thương lượng cùng Dương Khai. Bách Lý Vân Tan khẽ gật đầu, phất tay để cho hắn lui ra. Đại trưởng lão Ngô Phong Hoa nói, đúng là người trọng tình trọng nghĩa, biết rõ không địch được mà vẫn quay về. Chỉ là quá mức tự đại mà thôi. Dù Bá Dương cũng cau mày nói, môn chủ, tiểu tử kia vừa tấn thăng linh giai, cho dù mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Liệu có phải chúng ta đã quá khẩn trương hay không? Điều động tất cả lực lượng huyền đan môn có thể điều động được. Việc này nếu như truyền ra, sợ rằng sẽ biến thành trò cười cho người khác. Bách Lý Vân Tàng nói, ta cũng hy vọng là chúng ta đánh giá cao thực lực của hắn. Chỉ là lời Thích lão khiến cho ta thật sự không dám phớt lờ. Dù Bá Dương quay đầu nhìn Thích lão đầu rồi cau mày nói, Thích lão, tiểu tử kia thật sự cao minh như vậy ư? Ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ. Ngươi có sai lầm hay không? Trước đó nghe được Thích lão hồi báo, toàn bộ huyền đan môn không người nào dám tin. Nhưng Thích lão nói chắc như đinh đóng cột, mà Võ Chính Kỳ cũng ở một bên làm chứng, để bọn hắn muốn không tin cũng không được. Bây giờ mặc dù điều động ra toàn bộ lực lượng của huyền đan môn, nên có hơi cảm thấy đã cẩn thận quá mức. Thích lão đầu rũ mắt rồi thản nhiên đáp. Luyện đan chi đạo, lão đầu không sánh bằng tam trưởng lão. Nhưng luận về đấu chiến chi pháp, lão đầu tử vẫn còn kinh nghiệm. Nếu tiểu tử kia là người lợi hại nhất cả đời này lão đầu từng gặp, nếu hắn thật muốn giết ta, trong vòng 10 chiêu, hẳn là có thể lấy tính mệnh ta. Dù Bá Dương nháy mắt rồi bật cười. Thích lão, làm gì khiêm tốn như vậy? Tại thần binh giới, ngươi đã là một trong những người có thực lực mạnh nhất. Có thể giết ngươi, ngoài trừ mấy vị binh chủ kia ra, sợ rằng không có mấy ai. Đừng nói là 10 chiêu. Hắn vô ý thức cảm thấy, Thích lão đầu hẳn là khuếch đại thực lực của Dương Khai, giải thích cho thất bại của nhiệm vụ lần trước. Nhưng bởi vì hắn là huyết thị tiếp thân của môn chủ, tư lịch trong huyền đan môn cũng rất cao, nên dù Bá Dương cũng không tốt nói thêm điều gì. Cấp báo! Bỗng một tiếng thét dài truyền tới, một võ giả vội vàng từ đằng xa bay tới, rơi vào trước mặt mọi người. Dù Bá Dương vội hỏi, bên kia thế nào rồi? Bắt được tiểu tử kia chưa? Sau khi hỏi xong mới phát hiện, nét mặt người đưa tin chỉ tràn đầy thất kinh. Người đưa tin run rẩy nói, Dương đan sư đã đột phá đệ nhất đệ nhị phòng tuyến, đang ép sát đạo phòng tuyến thứ ba. Cái gì? Dù Bá Dương kinh hồn, Bách Lý Vân Tàng cùng các trưởng lão khác đều đầy mặt kinh hãi. Đám người gần như không dám tin vào tai mình. Lúc này mới bao lâu? Từ lúc Cao Hâm Bằng chạy tới báo cáo đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy mới mấy chục hơi mà thôi. Chút thời gian này đã đột phá hai đạo phòng tuyến rồi. Phải biết, đạo phòng tuyến thứ nhất là huyết thị đường, vệ đội chữ thiên phụ trách. Mấy tên kia tất cả đều là linh giai, mặc dù cấp độ không quá cao, nhưng nhân số nhiều, càng tinh thông một bộ hợp chiến chi thuật. Cho dù là Thích lão đầu, cũng không có nắm chắc tất thắng. Đạo phòng tuyến thứ hai càng nắm chắc hơn 10 vị võ giả tinh thông xạ thuật mai phục. Một khi rơi vào trong vòng vây, không chết cũng bị lột da. Vậy mà đã bị đột phá. Trước đó, dù Bá Dương còn không dám tin lời của Thích lão, nhưng bây giờ xem ra chỉ sợ Thích lão thật đúng là không nói ngoa. Chiến lực khủng bố như vậy, hắn còn là luyện đan sư sao? Chương 4530. Đám người bên này còn chưa kịp tiêu hóa tin tức làm khiếp sợ vừa rồi. Bên kia lại có người đến báo tin. Dương Khai đã đột phá đạo phòng tuyến thứ ba, vượt qua nghênh khách điện, lao thẳng tới vọng xuyên phòng. Một loạt tiếng vang ầm ầm từ hơn 10 dặm truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn. Mặc dù có dãy núi cách trở, thấy không rõ thế cục bên kia, nhưng mà quang mang chấp hiện không ngừng, lại chiếu nửa màn trời sáng trưng. Từ nơi sâu xa, bên ngoài dãy núi, dường như có một con thượng cổ hung thú thoát khốn mà ra, huyết sát thẳng đến bên này. Cho dù cách xa mười mấy dặm, khí tức hung lệ kia vẫn làm cho người ta kinh ngạc run sợ. Sau một lát, đồng tĩnh ồn ào bình ổn, vòng xuyên phong luân hãm, hai đạo phòng tuyến hoàn toàn bị phá. Dù Bá Dương thất thần nhìn phía trước, sao lại thành như vậy? Bách Lý Vân Tàng cũng là sắc mặt tái xanh. Chuyện hôm nay thật sự nghe rợn người. Đường đường là một trong thập đại tông môn, dốc hết lực. Toàn tông lại không ngăn nổi một luyện đan sư vừa tấn thăng linh giai. Lực lượng một người lại khủng bố như vậy. Cao Hâm Bằng ánh mắt phức tạp nhìn về phương xa, trong đầu vang lên lời của Dương Khai. Một mình ta có thể bằng thiên quân vạn mã. Hắn còn tưởng rằng Dương Khai chỉ là dạng hồ suy đại khí, tăng thêm lòng dũng cảm cho bản thân thôi. Nhưng hôm nay xem ra, thật đúng là có thể bằng được thiên quân vạn mã. Tối thiểu nhất, thiên quân vạn mã bình thường tuyệt đối không cách nào đột phá mấy đạo phòng tuyến của Huyền Đan Môn nhanh như vậy được. Lại qua một lát, hai đạo phòng tuyến Phi Nha Phong sụp đổ, Phi Nha Phong luân hãm. Ngăn giữ Dương Khai cùng cao tầng Huyền Đan Môn chỉ còn lại một Tử Dương Phong. Trên Tử Dương Phong chỉ có một đạo phòng tuyến hội tụ 30 vị cường giả linh giai. Tu vi cao nhất thậm chí có linh giai tầng 8, thấp nhất cũng là tầng 3. Đây là một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ, đủ để quét ngang đại đa số tông môn tại thần binh giới. Cũng chỉ có thập đại tông môn mới có thể lấy ra đội hình bậc này. Đứng ở đây nhìn ra xa, lấy nhãn lực của đám người có thể nhìn thấy, trên một tòa quảng trường khổng lồ tại Tử Dương Phong, hơn 30 vị linh giai trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn 30 người đều cầm linh binh, phân thành 8 hướng, kết thành bát môn kim tỏa trận. Một bóng người vượt qua trùng điệp kiến trúc, dạo bước bay vào trên quảng trường. Trường kiếm trong tay, cho dù là một kiện linh binh không tầm thường, trong tranh đấu cường độ cao như vậy, cũng là chống đỡ không nổi. Hắn thụ thương rồi. Dù Bá Dương hồi nhỏ, từ nơi này có thể thấy quần áo trên người của Dương Khai rách rưới, vết thương to nhỏ vô số, máu tươi từ vết thương chảy xuống, những nơi hắn đi qua càng lưu lại dấu chân máu rõ ràng. Ngô Phong Hoa nói, một người chiến nhiều tinh nhuệ của Huyền Đan Môn như vậy, thụ thương tự nhiên không thể tránh. Nếu hắn không thụ thương mới là chuyện lạ. Xem ra, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Ngay cả linh binh trong tay cũng đã tổn hao. Bách Lý Vân Tàng khẽ gật đầu. Chỉ hy vọng là vậy. Bây giờ đánh tới mức độ này rồi, cuộc chiến này đã không thể nào tùy tiện ngưng. Tất sẽ có một bên bị thua mà kết thúc. Chỉ là Bách Lý Vân Tàng cũng không ngờ một thân thực lực của Dương Khai lại khủng bố như vậy. Lúc này vừa tấn thăng linh giai mà thôi. Nếu để cho hắn tấn thăng tới linh giai tầng 9, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ hay sao? Không, bây giờ thực lực hắn triển hiện ra đã có thể nói là vô địch thiên hạ. Mấy vị binh chủ kia không ra, thần binh giới người nào là đối thủ của hắn đây? Giữa lúc mọi người trò chuyện, trên Tử Dương Phong đã chiến thành một đoàn. Mấy chục đạo thân ảnh giao thoa, linh lực va chạm khuấy động, tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt. Sát khí thật khủng khiếp. Lâm Nhân nhíu sâu mày, cho dù là đứng ở chỗ này, nàng cũng có thể tinh tường cảm nhận khí tức quỷ dị từ trên người Dương Khai tỏa ra. Đó là một loại khí tức mang theo phá hủy tàn bạo, để cho người ta theo bản năng cảm thấy không thích cùng bất an. Đây là thân pháp gì? Ngô Phong Hoa trừng mắt nhìn chiến đoàn, cho dù hắn cũng là linh giai, cũng không thể nào bắt được động tác của Dương Khai. Trong tầm mắt, thân ảnh của Dương Khai như quỷ mị, lơ lửng không cố định, từ một chỗ đột ngột biến mất, lại từ một nơi khác quỷ dị hiện thân, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Nên trên Tử Dương Phong, mặc dù có hơn 30 vị linh giai kết trận, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Ngược lại là đông đảo linh giai của Huyền Đan Môn, lần đầu trải qua loại chiến trận này, bị một người làm cho luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết nên phát lực chỗ nào. Chỉ một thoáng, trận thế bị quấy rầy rồi rối tinh rối mù. Thích Lão Đầu híp mắt, nhìn qua tranh đấu bên kia, cảm nhận được sát khí trên người của Dương Khai ngày càng nặng. Trong lòng không hiểu tuôn ra nồng đậm cảm giác bất an. Mà sau khi Dương Khai một kiếm chặt đứt nửa cái cổ của một vị linh giai, loại bất an này chợt nhảy lên tới đỉnh phong. Một kiếm này, kém chút, lấy mạng của võ giả linh giai kia. Môn chủ, ta muốn đi điều tra tình huống thương vong võ giả trong môn. Thích lão đầu vội vàng thấp giọng nói một câu. Bách Lý Vân Tan quan sát tranh đấu bên kia, vì thân pháp xuất quỷ nhập thần của Dương Khai mà cảm thấy chấn kinh. Nghe vậy câu mày nói. Lúc này, vì sao phải điều tra những cái này chứ? Phòng tuyến bố trí khi trước đã hoàn toàn bị phá, có thể tưởng những võ giả kia khẳng định đều không có kết quả gì tốt. Việc này quan hệ đến tồn vong của tông môn, còn xin môn chủ cho phép. Thích lão đầu sắc mặt nghiêm túc. Bách Lý Vân Tan nhìn hắn khẽ giật mình. Ở chung nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy sắc mặt của Thích lão đầu ngưng trọng như thế. Vì vậy liền gật đầu. Được. Vì vậy liền gật đầu. Được. Thích lão đầu gật đầu thoát một cái, bay đến ngân khách điện. Thích lão đầu tu vi linh giai tầng 9, tốc độ không thể nghi ngờ là rất nhanh. Chỉ mấy chục hơi sau, hắn đã vội vàng chạy về. Chỉ là sắc mặt so với trước, càng thêm ngưng trọng. Có phát hiện gì? Bách Lý Vân Tan vội hỏi. Thích lão đầu đáp. Không ai tử vong, toàn bộ chỉ là bị thương. Đám người nghe tất cả đều giật mình, Du Bá Dương trợn mắt. Một người cũng không chết sao? Thích lão đầu chậm rãi gật đầu. Không một người nào chết. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trước đó, mặc dù có mấy người đến đây báo tin, nhưng cũng chỉ là bẩm báo phòng tuyến bị đột phá. Về phần thương vong thì không biết, nhưng không ai hỏi. Dù sao loại tranh đấu này, tử thương khẳng định là không thể tránh. Mọi người theo bản năng cảm thấy, lần này Huyền Đan Môn nhất định là tử thương thảm trọng. Chiến dịch này, Huyền Đan Môn nhất định là thực lực đại tổn. Ai ngờ một người cũng không chết. Tâm tình mờ mịt vốn bởi vì từng đạo phòng tuyến bị đột phá. Lúc này lông mày của đám người đều giãn ra không ít. Bất kể ra sao, đây cũng là một tin tức tốt. Bách Lý Vân Tan thở dài. Xem ra, tên này còn nhớ tình xưa. Không có thống hạ sát thủ đối với người trong tông môn. Ngô Phong Hoa sờ râu nói. Có lẽ là sợ ném chuột vỡ đồ. Dù sao người hư linh kiếm phái đều trên tay của chúng ta. Mặc kệ ra sao, đây cũng là chuyện tốt. Bách Lý Vân Tan gật đầu nói. Thích lão đầu lên tiếng. Môn chủ, sai rồi. Chuyện này không hề tốt đẹp cho lắm. Bách Lý Vân Tan không hiểu. Thích lão, người nói vậy là sao? Thích lão đầu nhìn chiến trường đang căng thẳng bên kia rồi giải thích. Vừa rồi, lão hữu tiến đến các nơi phòng tuyến điều tra, phát hiện thời điểm ban sơ, Dương tiểu tử không chế đối với lực lượng cực kỳ tinh chuẩn. Mặc dù tất cả mọi người trọng thương, nhưng chút thương thế đó kỳ thật không đáng lo. Chỉ cần tu dưỡng là sẽ có thể khôi phục. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn đối với lực khống chế của mình dường như càng ngày càng lực bất tòng tâm. Thương thế tạo thành cũng ngày càng nặng hơn. Môn chủ, hãy nhìn thế cục bây giờ. Bách Lý Vân Tan nghe thì ngẩng đầu nhìn, vừa hay, thấy Dương Khai, một kiếm đâm vào ngực một võ giả linh giai. Kiếm ra, máu tươi vẩy, linh giai kia càng là nét mặt kinh hãi, muốn tuyệt lui ra. Vừa rồi hắn cưỡng ép, chết đi một tấc. Nếu không, tiểu tử kia đã chết. Thích lão đầu hơi hí mắt. Tiểu tử trong miệng của thích lão đầu là linh giai bị một kiếm xuyên ngực. Bách Lý Vân Tan đột nhiên hiểu ý. Hắn là đang áp chế sát ý của mình, nhưng đã sắp áp chế không có nổi, cho nên xuất thủ mới ngày càng nặng hơn. Thích lão đầu ngưng trọng gật đầu. Đúng là như vậy. Trước đó tại Thiên Võ Thành, lão hữu chiến một trận với hắn cũng gặp phải tình trạng như này. Nếu khi ấy lão hữu tiếp tục dây dưa, hắn thật sẽ không khống chế nổi mà giết chết ta. Dừng một hơi, thích lão đầu nói tiếp. Môn chủ, còn nhớ Cao Đan Sư vừa rồi báo cáo những gì hay không? Báo cáo ư? Bách Lý Vân Tan câu mày hỏi. Dương Khai nói, hắn chỉ có thời gian một nén nhang. Chúng ta đều nghĩ hắn sau một nén nhang sẽ biến thành tình trạng kiệt sức. Nhưng hôm nay xem ra, một nén nhang là thời hạn hắn có thể duy trì lý trí. Qua thời gian này, sợ rằng hắn thật sự phải đại khai sát giới. Tại sao lại như vậy? Bách Lý Vân Tang nét mặt không hiểu. Lão Hủ không biết, Lão Hủ suy đoán có quan hệ cùng công pháp mà hắn tu hành, là công pháp kia tuyệt đối ảnh hưởng tới tâm tính của hắn. Môn chủ không thể đánh nữa, tiếp tục đánh mặc dù có thể giết hắn, Huyền Đan môn ta cũng nhất định tổn thất nặng nề. Mắt thấy trên mặt của Bách Lý Vân Tang là một mảnh giãy giụa, Thích lão đầu nói, môn chủ có còn nhớ hắn là luyện đan sư, hắn còn có đan hỏa chưa ra. Bách Lý Vân Tang giật mình, đột nhiên nhớ tới đan hỏa màu trắng. Dù là hắn tâm tính kiên định, giờ cũng không có nhịn được có xúc động mà chửi thề. Thực lực Dương Khai đã kinh khủng như vậy, gần như có thể giết sạch Huyền Đan môn, làm hắn lại vô ý thức không để ý đến thân phận luyện đan sư của Dương Khai. Mà đan sư mặc dù ít tranh đấu cũng không có nghĩa là đan sư không thể tranh đấu. Bình thường luyện đan sư tranh đấu, đan hỏa là một con át chủ bài để ỷ vào. Từ đầu tới giờ Dương Khai một mực không thôi động uy năng của đan hỏa, hiển nhiên cũng là không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc. Nếu không trước đó, những người bị hắn đã thương, sợ rằng không có một ai có thể sống sót. Đan hỏa màu trắng là đan hỏa quỷ dị nhất, cường đại nhất trên đời này. Người ngoài không biết, nhưng mà Bách Lý Vân Tang há lại không biết. Vừa nghĩ tới đây, Bách Lý Vân Tang không dám tiếp tục do dự, mà nhẹ nhàng thở dài nói. Để bọn hắn dừng tay đi. Thích lão đầu tiếp lệnh, lóe lên một cái rồi phong đến chiến trường. Để ta đi. Bỗng nhiên một người mở miệng nói. Lam Nhân lập tức hô, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trên Tử Dương Phong, kịch chiến ngày càng căng thẳng. Hơn 30 vị linh giai bây giờ còn có thể sống, chỉ còn lại không tới một nửa. Một nửa này đều như gặp quỷ, sắc mặt hoảng sợ. Mặc dù nỗ lực ngăn cản Dương Khai điên cuồng công kích, nhưng căn bản là không thể đoán được thần pháp xuất quỷ nhập thần của hắn, bị thua là chuyện sớm muộn mà thôi. Chương 4531. Kiếm quang xung quanh, tràn đầy sát ý. Trận thế đồng đảo linh giai kết ra sớm đã sụp đổ. Từng người tự chiến, thỉnh thoảng có người thụ thương ngã vào trong vũng máu. Một người bỗng nhiên xông vào trong vòng chiến, chợt quát. Nghịch tử, còn không dừng tay. Vừa nói, người kia đứng ngăn trước mặt của Dương Khai, trường bào phần phật. Thanh hư kiếm ngừng ngay tại chỗ mi tâm của người tới. Kiếm mang cường hoành đâm vào trong mi cốt người kia. Máu tươi thuận theo mũi chảy xuống. Bốn mắt đối mặt, Dương Khai hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy quang mang ngang ngược cùng hủy diệt, để người tới không nhịn được mà co rụt mắt. Sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy ánh mắt tràn ngập giả tính như thế. Thích lão đầu nói không sai, tiểu tử trước mặt này xác thực sắp đến cực hạn rồi. Một cực hạn không cách nào duy trì lý trí. Một khi loại cực hạn này bị xông phá, như vậy hắn sẽ lập tức hóa thân thành sát thần, tàn sát vạn vật. Đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ triệt để tẩu hỏa nhập ma, thần trí không còn, toàn bộ Huyền Đan môn cũng nhất định phải vì đó mà chôn cùng. Chiến trường đang tranh đấu không nghỉ, trong nháy mắt này đột nhiên lâm vào tình huống quỷ dị. Chỉ còn lại bốn phía không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm, kiềm chế. Bảy tám linh giai miệng lớn thở dốc, cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Dương Khai nháy mắt, mặt mũi đầy máu, cảnh sắc trước mặt chỉ toàn là màu đỏ. Dưới tầm mắt, hắn thấy được tay trái người tới có sáu ngón tay, trong mắt hiện ra từng tia hoang mang, dường như nhớ ra điều gì. Người tới lại quát. Nghịch đồ, ngươi đang làm gì? Đây là muốn tạo phản hay sao? Cho dù là bị Dương Khai dùng linh binh điểm trên mi cốt, người tới cũng là mặt không đổi sắc. Có thể thấy đảm phách cường đại cùng tâm tính kiên nghị. Dương Khai đảo mắt, máu đỏ tươi nồng đậm thoáng rơi xuống, một thân linh lực phồng lên không nghĩ cũng chậm chậm bình phục, nghiêng đầu nhìn. Sư tôn. Tranh đấu dần dần lắng xuống, sát cơ tràn ngập trong đầu cũng bắt đầu tiêu tan để cho hắn suy tư. Chưa từng gặp người này, nhưng đặc thù tay trái sáu ngón quá mức rõ ràng. Chỉ cần không phải mù đều có thể thấy, mà lại có thể ngay lúc này xuất hiện trước mặt mình. Tuyệt đối là cao tầng của Huyền Đan Môn. Kết hợp những thứ này, thân phận người đến đã rất rõ ràng. Là vị sư phụ mà hắn bịa ra, đang thành tử. Mấy năm tại Huyền Đan Môn, Dung Khai tự nhiên sẽ lưu ý liên quan tới các loại tin tức về vị sư phụ này. Chỉ tiếc, Thiên Đan Sư cùng bối phận không biết được nhiều, là không tiện tìm hỏi các trưởng lão của thế hệ trước. Cũng may là có Lam Nhân, hai người thỉnh thoảng chạm mặt trong cấm địa. Mà bởi vì Lam Nhân phải lòng vị sư phụ này, cho nên trên một số phương diện, hai người là có chung một ít chủ đề. Dung Khai vô tình hay cố ý tìm hiểu, trong mấy năm cũng thăm dò được không ít tin tức về sư phụ kia. Sư phụ kia tên là Đan Thành Tử, là luyện đan sư tư chất xuất sắc nhất toàn bộ Huyền Đan Môn. Càng khó hơn, chính là hắn là đan võ song tuyệt. Chẳng những kỹ nghệ luyện đan cao siêu, mà thực lực bản thân cũng là vô cùng cường đại. Bởi vì tư chất hơn người, cho nên Đan Thành Tử cực kỳ cao ngạo. Năm xưa, lão môn chủ đại nạn lâm đầu, Đan Thành Tử coi mình nhất định là được tiếp nhận chức môn chủ đời tiếp theo. Ai ngờ lão môn chủ vậy mà truyền vị cho Bách Lý Vân Tàn. Đan Thành Tử trong cơn tức giận liền rời Huyền Đan Môn. Những năm này cao tầng Huyền Đan Môn mặc dù liên tục tìm hiểu tìm kiếm Đan Thành Tử, nhưng mà đáng tiếc không có thu hoạch. Ai cũng không biết hắn đi đâu. Loại chuyện này tự nhiên không thể lan truyền cho người ngoài. Cho nên toàn bộ Huyền Đan Môn, ngoại trừ các trưởng lão thế hệ trước biết rõ, đệ tử khác là không biết về Đan Thành Tử. Đại đa số người đều chỉ biết trong tông còn có một vị linh đan sư cực kỳ lợi hại lưu lạc bên ngoài bạc vô âm tín. Những chuyện này cũng là trong mấy năm qua hắn tiếp xúc cùng Lam Nhân mà nghe được. Hơn 10 năm không gặp, lão phu còn tưởng rằng ngươi không nhận ra vi sư. Đan Thành Tử sắc mặt lạnh lùng, nhưng trên trán lại có một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Cho dù là ai gặp nét mặt sắc cơ cùng một kiện linh binh chỉ vào đầu, sợ rằng đều không dám thờ ơ. Mà khi Dung Khai miệng gọi sư tôn, trong mắt Đan Thành Tử rõ ràng hiện ra vẻ như trút được gánh nặng. Màu đỏ tươi trong mắt dần mờ nhạt, Dung Khai thản nhiên nói. Sư tôn đối với ta ân trọng như núi, ta sao dám quên. Đơn giản vài câu đối thoại, thế cục khẩn trương lập tức hòa hoãn. Hai bên đều thấy rõ ý đồ của đối phương. Cái gọi là sư tôn nghịch đồ, căn bản chính là giả dối không có thật. Đan Thành Tử chưa bao giờ dạy bảo Dương Khai. Dương Khai cũng chưa từng học nghệ từ Đan Thành Tử. Đối với chuyện này, lòng dạ hai người đều biết rõ. Nhưng mà giữ thế cục này lại nhất định phải có một điểm đột phá để hóa giải. Đan Thành Tử chủ động chạy tới chính là có cân nhắc này. Dương Khai tuyên bố mình là sư phụ hắn, vậy thì mình dứt khoát thừa nhận thôi. Đan Thành Tử đưa thang, Dương Khai tự nhiên cũng vui lòng leo lên. Không cần thương nghị, một già một trẻ ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu chưa quên, ngươi còn không mau thu hung binh này. Ngươi là muốn giết vi sư hay sao? Đan Thành Tử quát khẽ, Dương Khai ngơ ngác, lúc này mới nhớ tới thanh hư kiếm còn nằm sát trên đầu của hắn. Sư tôn bất giận, đệ tử vô lễ. Trong lòng hồ nghi không hiểu, lần này mình gây động tĩnh không có nhỏ, mặc dù không giết chết bất cứ người nào, nhưng đã thương quả thực là không ít, mà tất cả lại đều là cao thủ. Lúc này nếu có cường địch xâm phạm, Huyền Đan Môn căn bản không có lực lượng ngăn. Náo ra nhiễu loạn lớn như vậy, không biết Huyền Đan Môn sẽ đối đãi với mình ra sao. Nhưng nếu Đan Thành Tử chủ động chạy ra, như vậy khả năng rất lớn là Huyền Đan Môn muốn hòa giải. Nếu không, sẽ không cần thiết như vậy. Đan Thành Tử nét mặt trầm xuống nói. Lão Phu tự nhiên biết, người không phải cố tình. tư chất ngươi quá mức xuất sắc. Tu vi tiến triển quá là nhanh mà không biết tiết chế, tâm tính không đủ trầm ổn, làm cho tại tấn thăng, tẩu hỏa nhập ma, tâm tính đại biến, suýt nữa thì ủ thành đại họa. Cũng may tông môn không có bỏ, dùng chi lực toàn tông vì ngươi ổn định. Bây giờ rốt cuộc để cho ngươi khôi phục thần trí, cũng coi như là không uổng phí công sức. Dương Khai dương mắt nhìn hắn, vẻ không phục lộ rõ trên mặt. Lão già này không hổ là cáo già, dăm ba câu, chẳng những hóa giải cục diện, hơn nữa còn nói như Huyền Đan Môn có ân tình rất lớn đối với hắn. Rõ ràng là hắn đơn thương độc mã xông vào sơn môn, kết quả lại biến thành Huyền Đan Môn vì để cho hắn khôi phục lý trí, không tiếc bỏ đại giới, vãn hồi thể xác tinh thần sa đọa của hắn. Dương Khai gần như muốn cảm động rơi nước mắt. Bất quá chuyện hôm nay nháo lớn như vậy, trên dưới tông môn xác thực cần một cái công đạo. Lý do thoái thác này không thể nghi ngờ là rất tốt, cũng có thể ổn định lòng người. Với lại, Dương Khai còn từ trong lời nói của Đăng Thành Tử nghe được một ý khác. Vẫn thừa nhận thân phận đệ tử Huyền Đan Môn của hắn. Đây là không cơ ý từ bỏ hắn. Dương Khai không biết đời rốt cuộc là ý của Đăng Thành Tử hay là của toàn bộ Huyền Đan Môn. Bất quá cái này cũng không có quan trọng. Hắn cũng hy vọng có thể tiếp tục lưu lại tại Huyền Đan Môn. Bằng không, hắn liền nghĩ biện pháp đem Dược Vương Đỉnh cất đi. Đến lúc đó sẽ là một hồi tranh đấu không chết không thôi. Đăng Thành Tử nắm tay rồi ho nhẹ một tiếng nói. Nghịch đồ, người có phải còn chưa khôi phục hay không? Nhìn ta như vậy làm gì? Lão Phu nói chẳng lẽ không đúng? Dương Khai vội nói. Sư Tôn nói rất đúng, đệ tử học nghệ không tin, làm Sư Tôn mất thể diện. Đệ tử ngày sau ổn thỏa sẽ cần cù gấp đôi, tránh là xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Đăng Thành Tử nhẹ nhàng thở ra, vui mừng gật đầu. Người có thể nghĩ như vậy là không còn gì tốt hơn. Đi theo ta, đi gặp qua môn chủ cùng chư vị trưởng lão. Dương Khai cung kính dạ vâng, tự như đệ tử tốt, ngoan ngoãn nghe lời. Trước mặt bao người, Đăng Thành Tử dẫn Dương Khai bay đến trước mặt bọn người Bách Lý Vân Tang. Một đám cao tầng của Huyền Đan Môn đều biểu lộ phức tạp. Đối thoại giữa hai người cũng không có đè thấp thanh âm, mà đứng chỗ này cơ bản đều là linh giai. Nên vừa rồi hai người nói chuyện, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Bách Lý Vân Tang cùng mấy vị trưởng lão đều là lão hồ ly, đâu còn không rõ thế cục ngay trước mặt. Chỉ là chuyện đã phát triển như vậy, thật sự nằm ngoài dự tính của bọn hắn, là mọi người bây giờ cũng không biết nên đối mặt thế nào với tên họa tinh Dương Khai này. Đăng Thành Tử mở miệng nói. Môn chủ, tiểu đồ đã thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma, tìm về bản tính. Bách Lý Vân Tang vô ý thức gật gật đầu. Rất tốt, rất tốt. Nếu đã tìm về bản tính, vậy quay trở về tĩnh dưỡng đi. Dương Khai ôm quyền nói. Môn chủ thương cảm, đệ tử vô cùng cảm kích. Chỉ là đệ tử lần này đã tạo thành tổn thất to lớn cho tông môn. Thật sự trong lòng khó có thể bình an. Tự xin trách phạt, còn xin môn chủ ân chuẩn. Bách Lý Vân Tang nhíu mày hơi kinh ngạc nhìn Đăng Thành Tử. Đăng Thành Tử chậm rãi lắc đầu, y nói ta cũng không biết tiểu tử này đang làm cái trò gì. Bách Lý Vân Tang cau mày nói. Cũng không phải người cố ý. Tẩu hỏa nhập ma, lão phu có thể hiểu. Trách phạt thì miễn đi. Chỉ mong ngày sau người có thể an phận thủ thường. Đó chính là phúc của bản môn. Đây chính là lời xuất phát từ tâm can. Trải qua trận này, Bách Lý Vân Tang đã khắc sâu cái gì gọi là thực lực khủng bố. Lực lượng tinh nhuệ toàn bộ Huyền Đan Môn đều không ngăn được một tiểu tử vừa tấn thăng linh giai. Dưới một trận chiến, linh giai trong môn trọng thương tám thành. Nếu lại thêm một trận nữa, ai có thể chịu nổi? Dương Khai lại ôm quyền. Môn chủ rộng lượng, tiểu tử càng khó có thể bình an. Chỉ là chuyện ngày hôm nay do ta gây nên, nếu không trách phạt, sợ rằng đệ tử trong môn lòng không phục, tông môn đại cục bất ổn. Vì tông môn lâu dài mà tính, đệ tử cam nguyện bị phạt. Bách Lý Vân Tang nhịn không được trừng mắt nhìn, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì, đã nói là không truy cứu, ngoan ngoãn đi về nghỉ ngơi không phải là tốt hơn sao? Sao cứ muốn bị phạt? Nó giống như là mình đại nghĩa, nghiêm nghị lắm. Mấy trưởng lão cũng đều cau mày. Dương Khai nói không sai. Chuyện hôm nay gây ra quá lớn. Đối với phía dưới nếu không có câu trả lời, thật sự khó mà trấn an lòng người. Đan Thành Tử cau mày nói. Người cảm thấy phạt người thế nào thì ổn. Dương Khai khẽ khom người. Đệ tử xin tại cấm địa diện bích 10 năm, ăn năn hối cải. Còn xin sư tôn cùng môn chủ ân chuẩn cho. Chương 4532. Thiên Đăng Sư Dương Khai tài hoa hơn người, tư chất hơn người. Bởi vì tu vi tiến triển quá nhanh, căn cơ bất ổn, dẫn tới thời điểm tấn thăng linh giai tẩu hỏa nhập ma, tâm tính đại biến, được môn chủ cùng tất cả trưởng lão không bỏ, dốc lòng cứu chữa. Cuối cùng chuyển nguy thành an, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tin tức này trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ Huyền Đan Môn. Hôm qua, một trận đại chiến làm sôi sục. Trên dưới Huyền Đan Môn tự nhiên có chỗ phát giác, nhưng đại đa số người không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có đám võ giả tham gia trận chiến mới hiểu đôi chút. Chỉ có điều bọn hắn cũng không có rõ lắm, mà kết hợp với phản ứng ngang ngược tràn ngập sát phạt khi ấy của Dương Khai, lý do thoái thoát như này cũng không để cho quá nhiều người sinh nghi. Biểu hiện khi đó của Dương Khai xác thực giống như tẩu hỏa nhập ma. Đại chiến lắng lại, nhưng mà giải quyết hậu quả cho tốt lại là một chuyện phiền toái. Đối ngoại, lý do thoái thác chẳng qua là ổn định trên dưới lòng người của Huyền Đan Môn. Nhưng những võ giả bị Dương Khai đã thương lại cần thời gian tu dưỡng. Nhất là làm cho cao tầng Huyền Đan Môn nhức đầu. Hắn nói muốn đi cấm địa diện bích 10 năm. Tại nghị sự điện, cao tầng Huyền Đan Môn tụ tập. Từ môn chủ cho tới trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, đều tề tụ một đường, nhân tài đông đúc. Trong đại điện là một mảnh sầu vân thảm vụ. Chuyện nghị sự hôm nay tự nhiên là chuyện Dương Khai đi diện bích 10 năm. Nếu là nơi khác thì thôi đi, mấu chốt, cấm địa kia chính là chỗ an trí Dược Vương Đỉnh. Huyền Đan Môn không thể không thận trọng đối đãi. Trước khi không biết rõ về Dương Khai, để hắn tự do xuất nhập cấm địa tiếp xúc Dược Vương Đỉnh. Lĩnh hội đại đạo diệu âm, hiện tại đã biết Dương Khai dụng ý khó dò, làm sao lại dám tiếp tục để cho hắn đi tiếp xúc. Chỉ là việc này rốt cuộc xử lý ra sao, ai cũng không ra nổi một ý kiến. Liếc mắt nhìn bên dưới, Bách Lý Vân Tàn gõ gõ vào ghế. Đừng giả bộ câm nữa, nói đi, việc này nên xử lý ra sao? Đại trưởng lão ý của người thế nào? Bị môn chủ chỉ thẳng tên, Ngô Phong Hoa không thể không nói. Hắn đã biết Dược Vương Đỉnh đối với Huyền Đan Môn ta rất là trọng yếu. Vẫn còn muốn đưa ra yêu cầu như này có thể thấy. Hắn toan tính không ít. Nếu không đáp ứng, sợ rằng hắn địa, Huyền Đan Môn ta căn bản là vô lực ngăn. Đúng như vậy, theo Ngô Phong Hoa, đề nghị đó của Dương Khai căn bản không phải tự xin trách phạt, mà là một yêu cầu. Một yêu cầu hòa giải. Đáp ứng hắn mới có khả năng hòa giải, nếu không, không thể nói trước hắn liệu có nháo thêm một trận nữa hay không. Tới lúc đó tình huống ra sao lại không ai biết. Dù sao Huyền Đan Môn bắt tất cả người hư linh kiếm phái hắn đến Huyền Đan Thành. Đối với chuyện này là Huyền Đan Môn không đúng. Mặc dù bọn hắn cũng không tổn thương bất kỳ người nào của hư linh kiếm phái. Bách Lý Vân Tàn cau mày nói. Vậy theo ý đại trưởng lão, nên đồng ý yêu cầu của hắn sao? Ngô Phong Hoa lắc đầu nói. Lão hữu không có ý này, chỉ là lão hữu cảm thấy tiểu sư đệ khi ấy không nên thừa nhận danh phận sư đồ. Nếu không có nhận danh phận sư đồ, đương nhiên sẽ không có những chuyện này. Đăng Thành Tử còn chưa lên tiếng, Lam Nhân đã nhìn hắn hầm hầm. Đại trưởng lão, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Nếu lúc ấy tiểu sư đệ không nhận thì sẽ có hậu quả gì không? Ngô Phong Hoa nói. Theo tình huống khi ấy, cho dù tiểu sư đệ không làm như vậy, muốn ngăn cản tiểu tử kia cũng không phải là chuyện gì khó. Hắn từ đầu tới cuối còn bảo lưu lấy một chút lý trí. Lâm Nhân còn muốn nói thêm, Đăng Thành Tử lại đưa tay dừng, dương mắt nhìn Ngô Phong Hoa. Đúng vậy, từ đầu tới cuối, hắn đều duy trì một chút lý trí, không hạ tử thủ đối với ta và người trong Huyền Đăng Môn ta. Cho nên, trận đánh hôm qua, Huyền Đăng Môn ta người bị thương vô số, đều không một người nào tử vong. Nhưng cho dù thật sự ngăn được hắn, kết thúc lại là sao? Tiểu tử kia thực lực cường đại, Huyền Đăng Môn ta không ai có thể chống. Bỏ mặc hắn rời đi ư? Hắn đã lĩnh hội dược vương đỉnh chi bí mấy năm rồi, công hiến biết bao nhiêu đan phương cùng luyện đan biển huyền bí. Cứ như vậy để cho hắn rời đi, đại trưởng lão ngươi an tâm được sao? Ngô Phong Hoa nghe thì cẩn thận nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Chính như lời Đăng Thành Tử nói, Dương Khai tìm hiểu ra nhiều huyền bí dược vương đỉnh như vậy, ai muốn tùy tiện để cho hắn rời đi? Lưu hắn không được, là không thể để cho hắn rời đi. Vậy cũng chỉ có thể lấy danh phận sư đồ, để hắn có cái ràng buộc. Mặc kệ sư đồ này là thật hay giả, chỉ cần hắn hô ta một tiếng sư tôn, vậy giả cũng phải biến thành thật. Bách Lý Vân Tàng như có điều suy nghĩ. Tiểu sư đệ, ngươi là có cân nhắc này, cho nên hôm qua mới nhận danh phận sư đồ. Đăng Thành Tử ôm quyền nói, sự cấp tòng quyền cũng chưa kịp thương nghị cùng với môn chủ. Bách Lý Vân Tàng khoát tay. Người từ trước tới nay tâm tư nhanh nhẹn, điểm ấy chúng ta không có bằng ngươi. Ngươi làm đúng, có tầng ràng buộc danh phận sư đồ này, có lẽ về sau hắn làm việc gì cũng có điều lo lắng. Nhưng đây vẫn chưa thể giải quyết vấn đề khó khăn trước mặt đâu. Đăng Thành Tử đáp, môn chủ cùng chư vị lo, phải chăng là hắn có hài lòng đối với Huyền Đăng Môn ta không? Hoặc là gian tế của những tông môn khác phải tới, nhìn trộm dược vương đỉnh chi bí. Đúng là vậy. Bách Lý Vân Tàng gật đầu. Đăng Thành Tử chậm rãi lắc đầu. Theo ta thấy, những điều này đều không phải là vấn đề. Thấy mọi người trong sang mình, Đăng Thành Tử nói. Ta về Huyền Đăng Môn không lâu, hiểu biết đối với hắn là căn cứ vào chư vị kể lại. Nhưng nguyên nhân cũng chính là như vậy, mới có thể thoát khỏi ràng buộc vấn đề này. Xin hỏi môn chủ, hắn nhập môn mấy năm nay, đã từng có cử động gì gây bất lợi với tông môn chưa? Chưa từng có. Vậy có từng thấy hắn cùng tông môn khác tiếp xúc gì quá thân mật hay chưa? Ngoài trừ Hư Linh Kiếm Phái, cái khác không có phát hiện. Hư Linh Kiếm Phái là nơi hắn xuất thân, liên lạc thường xuyên cũng không có gì đáng trách. Hắn từ dược vương đỉnh tìm hiểu ra các loại đan phương đã có mười mấy chủng. Nếu hắn thật sự có gì hài lòng, hoàn toàn có thể che giấu, chỉ công hiến vài loại trong đó. Nhưng ta thấy hắn không làm như vậy. Bách Lý Vân Tàng nghe thì khẽ gật đầu. Mấy năm này, mười mấy loại đan phương mới lạ, đây chính là một công hiến to lớn. Còn có chính là đại chiến ngày hôm qua, tất cả môn nhân chỉ thương mà không chết. Có thể thấy hắn còn nhớ tình tông môn, mà lại nếu hắn thật sự là gian tế nhà khác phái tới, thế lực sau lưng hắn sao lại để cho hắn đơn thương độc mã đến đây xông sơn? Không sợ hắn có gì sơ suất hay sao? Bách Lý Vân Tàng suy tư một trận rồi mở miệng nói. Theo ý sư đệ, hắn cũng không phải là bị người ta sai xử gia nhập Huyền Đăng Môn. Đăng Thành Tử lắc đầu. Hắn gia nhập Huyền Đăng Môn hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lời ấy là sao? Tất cả mọi người đều tò mò. Đăng Thành Tử đáp. Chư vị có còn nhớ hắn gia nhập Huyền Đăng Môn như nào không? Dù Bá Dương suy nghĩ rồi mới nói. Có một lần, Tiểu Cao đi Thiên Võ Thành gặp phải hắn, song phương luận bàn luyện đan. Kết quả hắn dùng đan phương Huyền Đăng Môn ta luyện chế được thập chuyển vô tâm đan. Cho nên, Tiểu Cao hoài nghi đan phương hắn lấy được là từ Huyền Đăng Môn ta. Sau đó tìm hiểu một phen mới xác nhận là tiểu sư đệ ngươi từng dạy bảo cho hắn. Nếu không phải vài ngày trước ngươi đột nhiên quay trở về tông môn, chỉ sợ là chúng ta còn không biết đây là một âm mưu. Đăng Thành Tử cười khổ một tiếng. Ta tự nhận trên luyện đan chi thuật thông minh hơn người. Dưới gầm trời này, trên đan đạo, người có thể thắng được ta gần như không tồn tại. Nhưng đêm qua sau khi tâm tình cùng tiểu tử kia một phen, mới phát hiện cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang hắn. Đang Thành Tử cao ngạo, mọi người đều biết. Nếu không phải như vậy, năm xưa cũng sẽ không bởi vì vị trí môn chủ mà tức giận bỏ nhà ra đi. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe Đang Thành Tử nói loại lời này. Bách Lý Vân Tàng nói, tiểu sư đệ đêm hôm qua, cùng hắn trò chuyện chuyện gì? Về chuyện hắn gia nhập Huyền Đan Môn. Đang Thành Tử thở phào một hơi. Hắn bây giờ dù sao cũng coi là đệ tử của ta. Làm sư tôn, tự nhiên nên đi quan tâm hắn. Dừng một lát, Đang Thành Tử giải thích. Tiểu Cao nói không sai. Lúc ấy, hắn luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Chính xác là dùng đan phương Huyền Đan Môn ta. Chư vị sư huynh hẳn là đã từng nghiệm chứng điểm này sau khi hắn gia nhập Huyền Đan Môn. Ngô Phong Hoa gật đầu. Không sai, chúng ta xác thực đã nghiệm chứng qua rồi. Hắn dùng hoàn toàn chính xác là đan phương của Huyền Đan Môn. Chính bởi vì điểm này cho nên chúng ta mới tin tưởng xuất thân của hắn. Dù sao đan phương là không sai. Cho nên lúc đó đều tưởng rằng ngươi bên ngoài thu đệ tử. Đan phương không sai. Tiểu Cao tính sai chính là đan phương không phải do ta truyền thụ, mà là do Tiểu Cao truyền thụ. Đám người nghe mà mơ hồ. Đang Thành Tử nói, Tiểu Cao ngay tại bên ngoài, gọi hắn vào nói rõ tình huống lúc đó. Chư vị hẳn sẽ biết. Nói rồi vỗ nhẹ tay. Một lát sau, Cao Hâm Bằng đi tới, đi một vòng lễ, rồi đứng thẳng người. Đang Thành Tử nói, Tiểu Cao, kể lại chuyện năm xưa người đấu đan cùng Dương Khai, đừng bỏ sót chi tiết nào. Cao Hâm Bằng mặc dù không biết vì sao Đang Thành Tử hỏi những chuyện này, nhưng cũng nói rõ sự thật. Mặc dù chuyện đã cách đây mấy năm, nhưng lần tỷ thí luyện đan đó hắn nhớ rất rõ. Hắn kể lại cảnh tượng lúc đó như tái hiện trước mặt mọi người. Đang Thành Tử cũng thỉnh thoảng hỏi ra vài vấn đề mang tính then chốt. Một lát sau, Cao Hâm Bằng không hiểu ra sao mà cáo lui. Trong đại điện, tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thật lâu sau, Du Bá Dương mới nuốt nước bọt. Tiểu Cao nói, khi Dương Khai luyện chế thập chuyển vô tâm đan, trình tự cùng phương diện tốc độ từ đầu tới cuối đều chậm hơn hắn một chút. Chẳng lẽ tiểu tử kia là học lén? Một trận thanh âm hít vào khí lạnh vang, trong mắt mỗi người đều hiện ra thần sắc không thể tin. Luyện đan là một chuyện vô cùng tinh vi tỉ mỉ, cần cô đọng dược dịch, thời cơ đưa vào dược liệu, không chế đan hỏa, đều cần kinh nghiệm phong phú cùng thời gian dài tích lũy. Một đan sư cho dù cầm được một phần đan phương, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế thành đan. Thường thường cần vô số lần thất bại mới có thể tích lũy ra kinh nghiệm thành công. Đừng nói là học lén, hơn nữa còn là luyện chế thành công một phát. Đang Thành Tử nói, ta cũng không dám tin, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Đêm qua ta cố ý dùng một loại đan phương mình khai sáng tới thử hắn. Kết quả là cũng giống như lúc Tiểu Cao luận bàn với hắn. Trình tự luyện đan, từ đầu tới cuối, hắn đều chậm hơn ta một chút. Nhưng không có chút sai lầm nào, cuối cùng luyện chế thành đan. Toàn bộ cao tầng của Huyền Đan Môn nghe triệt để đều chấn kinh. Kết thúc tập 951 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.